Tình sâu duyên nặng, con đường theo đuổi vợ yêu của Tổng Giám đốc. Chương 6, cô cho rằng trong lòng cô ngoài Giang Thừa Uy ra thì không thể yêu ai khác nữa. Gocchuyenaudio.com, người bạn thân Kiều Tuân không có ở đây làm cuộc sống của cô không còn sôi động như trước mà trở nên ảm đạm thiếu vắng trông khi bên kia Từ Mộ Xuyên lại khá trầm lặng ít khi dành thời gian nói chuyện với Kỳ Duy Ninh một lời làm cô không thể đoán ra được anh đang suy tính điều gì. Điều duy nhất bây giờ cô có thể làm là luôn nhẫn nại chờ đợi sự đồng ý của anh về thỉnh cầu của cô. Nhưng cô không kịp đợi Từ Mộ Xuyên bình phục thì khắp các trang mạng đã tràn ngập tin nóng của anh. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô ngủ thẳng đến trưa rồi làm vài món qua loa lấp bụng và xem TV thư giãn trên ghế salon yêu thích. Màn hình TV đang phát tin tức về giới nghệ sĩ, nhưng cô lại không có hứng thú mấy nên định chuyển sang kênh khác. Khi chuẩn bị chuyển kênh thì cái tên Giang Thừa Si xuất hiện to tướng trên màn hình làm cô giật bắn người. Đã từ lâu rồi hắn dường như đã mất tin tức. Dù cô đã chủ động tìm hắn khắp nơi từ New York đến Tuệ Thành, chỗ hai người hay đến cô cũng đến vài lần, những người quen biết xung quanh cô đều tìm đến hỏi. Mong ước duy nhất của cô là chỉ muốn biết hắn giờ phút này đang làm gì, có hạnh phúc không? Nhưng không hề có bất cứ manh mối nào. Giờ biết được hắn vẫn đang khỏe mạnh, cô phần nào giảm bớt lo lắng, tiếp tục lên mạng giải trí. Càng làm cho cô ngạc nhiên là tin tức về mối quan hệ mập mờ giữa Giang Thừa Si và Vũ Tăng Du khiến cô quên cả hô hấp. Cái tên Vũ Tăng Du làm sao cô không biết được chứ? Bắt đầu 12 tuổi chúng tôi đã quen biết nhau, cô cũng nhớ rất rõ lúc ấy Vũ Tăng Du rất thích Giang Thừa Si và thường bám đuôi theo sau. Nhưng bắt đầu từ lúc nào họ lại thân thiết đến như vậy chứ? Các bức ảnh trên mạng trông thật tự nhiên không giống như đang đóng kịch, dưới tấm ảnh còn đánh dấu cả thời gian, địa điểm khắp nơi, có ở cửa tiệm rượu, có ở trên xe, còn có ở cửa biệt thự, hai người còn chụp chung với người phụ nữ trung niên. Cả ba đang cùng nhau bước vào một nhà hàng trang nhã, sang trọng. Nhìn thời gian trên mỗi tấm ảnh không khó để nhận ra hai người đầu tiên là từ khách sạn đi ra, sau đó cùng nhau lái xe đến cửa biệt thự, lại đón người phụ nữ kia, cuối cùng cùng nhau ăn cơm trưa. Có lẽ do quá gấp gáp nên người phụ nữ trung niên ấy chưa kịp che kính mặt nên để lộ ra vẻ tiều tụy, mệt mỏi nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất quý phái. Phong cách ấy chỉ có những người từ nhỏ đã sống ở tầng thượng lưu mới có. Giang Thừa Si che chở phụ nhân lên bậc thang, che chở phụ nhân lên xe, che chở phụ nhân trên dưới thang máy. Những động tác nhỏ nhưng thể hiện sự chu đáo, không thua gì hành động hắn vẫn hay làm cho cô. Kỳ Duy Ninh càng đọc đến cuối trang thì tâm trạng cô càng nặng nề. Biết nhau từ khi Giang Thừa Si còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được cha cô nhận về nuôi dưỡng. Sau đó cùng nhau sang Mỹ du học. Người phụ nữ trung niên xuất hiện trong các bức hình này không thể nào cô lại không nhận ra, cô có thể khẳng định người phụ nữ này không thể có quan hệ gì với Giang Thừa Si. Chẳng lẽ, sự tình đúng như lời truyền thông đã nói? Người phụ nữ này là mẹ của Vũ Tăng Du, thật ra hai người họ có mối quan hệ gì? Dù lý trí đã nhiều lần khuyên nhủ là không nên quan tâm nữa mà không hiểu sao tay của cô chẳng nghe lời cứ dính chặt lấy bàn phím vi tính. Trước mắt cô là hình ảnh của Giang Thừa Si, vô cùng chói sáng, đẹp trai vô cùng, vẫn gương mặt thân thuộc ấy mà sao cô cảm giác thật xa lạ. Gocchuyenaudio.com, bên nhau từ cô mới chỉ 2 tuổi cho đến khi 27 tuổi, một chặng đường dài cùng nhau trưởng thành, cho cô vô vàng nuông chiều, chấp nhận mọi yêu cầu của cô, trợ giúp cô vượt qua vô số kỳ thi cử ải khó. Cũng nhờ hắn mới có sự thành công hôm nay của bác sĩ ngoại khoa Kỳ Duy Ninh. Cô tự cho rằng trên đời này không ai hiểu Giang Thừa Si bằng cô, và hắn cũng sẽ không chiều bất kỳ ai như cô. Cách chương.